khẳng định rắn nuốt không trôi. Thư Thư đang đắc ý, liền phát hiện con rắn kia cũng hóa thành người, sau đó đè cậu xuống. Thư Thư, vừa nãy ta sai rồi, gấp gáp quá, chúng ta từ từ từng bước được không? Tetka hôn lên má Thư Thư, lại nói, vừa nãy, xin lỗi, hắn vội vã muốn Thư Thư biến thành người mới dùng thú hình dọa cậu. Nhưng thấy sắc mặt tái nhợt của ai kia liền hối hận rồi. Từ từ cũng không được, đau lắm, Thư Thư nói ngay, lần này bảo đảm không đau, nếu em thấy đau, ta sẽ dừng lại ngay lập tức. Edgar nói, Thư Thư nhìn Edgar, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu. Edgar thở phào nhẹ nhõm, hôn lên cơ thể Thư Thư. Thư Thư mới ăn đâu, phần lớn do hắn quá vội vàng. À thú nhân động tình xong, tiến vào vô cùng dễ dàng, nhưng Thư Thư lại không phải à thú nhân. Phát hiện chỗ đó của Thư Thư hơi sưng lên, Edgar đau lòng không thôi, dùng linh lực hỗ trợ xoa cho cậu. Dưới tác dụng của nó, Thư Thư mới rồi còn đau ê ẩm, nhất thời không hề chi nữa, còn khó nhịn mà rên gì. Linh lực đúng là đồ tốt mà. Petka dùng hết linh lực chuyển nhập vào cơ thể Thư Thư, bảo đảm Thư Thư sẽ không đau không thương tổn. Tiếp đó hắn sẽ đem bạn đời ăn đến không chừa màu xương. Thư Thư đại khái vẫn sợ bị hắn ăn, mà lúc này, cậu đúng là bị ăn thật. Cách chương.